Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, giật mình như ăn mày. Liễu Long An trần trờ nói, mọi người chỉ là bèo nước gặp nhau, ở tại người ta trong nhà, người cảm thấy thích hợp sao? Hồ Tuyết lầu bầu nói, tốn ta nhiều tiền như vậy, không ở tại nhà hắn, chúng ta may mà có điểm đại nha. Nếu là hắn không ra tay, nhiều nhất ta dùng điểm ảo thuật, sao có thể bồi hiệu ăn nhiều tiền như vậy? Liễu Long An gặp nàng lòng của nữ nhân tính, xuất thủ tiền nhiều hơn, liền cảm thấy thịt đau, cười nói, đừng không phóng khoáng. Hồ Tuyết nói, ở tại nhà hắn, hắn chung quy không đến mức cùng chúng ta muốn ở trọ ăn cơm tiền đi. Liễu Long An tuy là âm thầm buồn cười, vẫn gật đầu đáp ứng, thầm nghĩ, những người này bất quá có chút công phu quyền cước, cho dù đánh cái gì chủ ý xấu, cũng lật không nổi sóng gió. Hồ Tuyết lo lắng mà hỏi thăm, ngươi uống nhiều rượu như vậy, khó chịu không khó chịu nha? Liễu Long An nói, không biết vì sao, ta uống nhiều như vậy, không có cảm giác chút nào, cùng uống nước không có gì khác biệt. Hồ Tuyết cau mày nói, vậy cũng phải cẩn thận, để phòng người ta cố tình chuốc say ngươi. Liễu Long An gật đầu nói, ta coi chừng là được. Một lát sau, một cái hỏa kế dẫn một gã 18-19 tuổi nữ hài tử đi đến lầu. Nữ hài tử kia bên trên người mặc một bộ áo đen, hạ thân mặc một cái màu đen quần thụng, cái này toàn thân áo đen trang hoàng, phản chiếu cái kia mặt trứng ngỗng cùng nhỏ dài cái cổ càng lộ ra nhẵn bóng trắng noãn. Nàng đi tới đầu bậc thang dừng lại, lạnh lùng nhìn xem hỏa kế. Hỏa cấp bách chạy đến Lưu Phúc Thông tọa tiền, nói, Lưu tiểu thư đến. Lưu Phúc Thông bước nhanh đi tới, cười nói, Bạch Lộc, tới thật nhanh. Lưu Bạch Lộc nhìn sang Lưu Phúc Thông sư phụ, nói, ở đâu? Lưu Phúc Thông chỉ vào Liễu Long An nói, ở nơi đó, đi theo ta. Hai huynh muội một trước một sau, đi vào Liễu Long An trước bàn. Lưu Phúc Thông nói, Liễu huynh đệ, đây là muội muội ta Lưu Bạch Lộc, tới tiếp các ngươi về nhà. Hắn thấy Long Lý còn tại chén dĩa phía trước vùi đầu gian khổ làm ra, cười đối Lưu Bạch Lộc nói, ngươi tại cái này chờ một lát đi. Lưu Bạch Lộc đi tới bên cạnh, chuyển hướng Lưu Phúc Thông sư phụ, hai tay ôm một cái, nhìn người kia xuất thần. Lưu Phúc Thông đối Liễu Long An nói, các ngươi ăn xong, liền theo muội muội ta hồi phủ. Liễu huynh đệ, ngươi cần phải đi. Nói xong, không đợi Liễu Long An đáp ứng, liền quay trở về. Liễu Long An cùng Hồ Tuyết đều nhìn về phía Long Lý. Gặp hắn ăn đến nghiêm túc như vậy an tâm, làm sao nhịn tâm để hắn dừng tay. Lại các loại một lát, Long Lý đem thức ăn trên bàn ăn đến tinh quang, cái này mới ngẩng đầu lên, chứng kiến nam nhân nữ chủ nhân đều đang nhìn hắn, hỏi, các ngươi thật giống như không có ăn cái gì đồ vật. Hồ Tuyết nói, a, ngươi như ăn xong, liền là trời sáng. Liễu Long An hướng Hồ Tuyết nổ bĩu môi. Hồ Tuyết hiểu ý, đứng lên đối Lưu Bạch Lộc nói, Lưu tiểu thư, chúng ta ăn xong. Lưu Bạch Lộc lại nhìn Lưu Phúc Thông sư phụ một chút, quay người hướng thang lầu đi đến. Liễu Long An cùng Hồ Tuyết nhìn nhau, đều cảm giác vị này Lưu Bạch Lộc lạnh lùng như băng, tính tình cao ngạo, làm cho người cực kỳ không được tự nhiên. Đi ra tiệm cơm, thấy cạnh cửa ngừng lại hai cái cần cỗ kiệu xe ngựa. Hai cái tay lái xe chính giữa tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm. Gặp một lần Lưu Bạch Lộc đi ra, lập tức tất cả chạy một chiếc xe ngựa chạy tới. Lưu Bạch Lộc ngón tay chỉ tay Liễu Long An cùng Long Lý, nói, hai người ngồi phía sau chiếc kia. Nói xong thẳng tiến vào thứ một chiếc xe ngựa cỗ kiệu. Liễu Long An cùng Long Lý hướng phía sau xe ngựa đi đến. Hồ Tuyết đối Liễu Long An kêu lên, ta đây, ta làm sao bây giờ? Liễu Long An trầm ngâm nói, Nàng là bảo ngươi cùng với nàng một chỗ à? Hồ Tuyết quặp mặt lại đi tới chiếc xe đầu tiên phía trước, nhấc lên màn kiệu chui đi vào. Nàng mới vừa lần lượt Lưu Bạch Lộc ngồi. Lưu Bạch Lộc chọn màn đối tay lái xe nói: "Hồi phủ." Tay lái xe roi ra vung lên, xe ngựa lập tức chạy vọt về phía trước chạy. Hồ Tuyết nhìn trộm nhìn xem Lưu Bạch Lộc, gặp nàng hai tay ôm ở trước ngực, cặp mắt hơi khép, tự mình nhắm mắt dưỡng thần. Nơi đây là phồn hoa khu vực, con đường 10 điểm bằng phẳng, ngồi trong kiệu cũng là vô cùng thoải mái. Hơi nghiêng, tay lái xe suy thở dài hai tiếng, xe ngựa chậm rãi dừng hẳn. Lưu Bạch Lộc chui ra cỗ kiệu, nhảy đến dưới xe. Hồ Tuyết cấp bách cùng ở sau lưng nàng. Trước mắt là một tòa rộng đại trạch viện, cao cao tường rào chính giữa là hai phiến sơn đỏ cửa lớn, xanh biển trên đầu cửa viết Lưu phủ hai cái đấu chữ đỏ lớn. Đằng sau xe ngựa cũng đã chạy tới. Liễu Long An cùng Long Lý đi tới thứ một chiếc xe ngựa, tay lái xe không lo được để xuống roi ngựa, liền lẻn đến cửa lớn phía trước gõ cửa vòng. Hô, mở cửa nhanh, tiểu thư trở về. Cửa lớn kẹt kẹt nha mở rộng. Lưu Bạch Lộc dẫn đầu đi vào viện tử. Đây là một cái bốn hợp viện lạc, bốn phía đều là cao ốc, tất cả đều tường trắng xanh đỉnh, gỗ trinh nam cửa sổ, dưới mái hiên công trụ san sát. Trong viện khắp nơi đều là hoa trì, tử trúc, còn có rất nhiều đá lầm chởm quái thạch, hình thù kỳ lạ cây cối. Liễu Long An nhớ tới tại Thương Châu, đi theo Hồ Thiến Hề tiến vào Triệu Phủ, đi vào thời gian giống như cung điện, đi ra thời gian phảng phất giống như quỷ trạch. Thầm nghĩ, ta trước dò xét một phen, không nên bị người mê hoặc, mở thiên nhãn tuần sát một vòng. Cảnh tượng trước mắt đều là thật sự tồn tại. Mặc qua cái này đại viện, đi vào một cái sân vườn, tường phía dưới đều là đá xây thoát nước rãnh. Trong viện vẫn là quý hiếm cây cối, viện từ bốn góc đều có một cái phòng ngự hỏa vạc đồng, lại mặc qua bốn cái trời tỉnh hòa một cái qua nói. Đi vào một cái độc lập tiểu viện, đối lập hai hàng nhà trệt, hai bên đều là ngực chiều cao tường, trong viện lót gạch xanh, tường viện bên cạnh dựng thẳng hai cái luyện võ dùng mộc nhân cái cọc, còn bày biện một lớn một nhỏ hai cái tạ đá. Tường ngăn nhìn tới, sau tường chính là hoa viên, đình đài, giả sơn, hồ nước cái gì cần có đều có. Tiểu viện tựa hồ xây ở hoa viên bên trong. Lưu Bạch Lộc sau lưng đi ra tới một cái trẻ tuổi gia đình, móc ra một nhóm lớn chìa khóa, theo thứ tự mở ra ba gian cửa phòng, đối Liễu Long An đám người nói: "Chính các ngươi an bài gian phòng đi." Liễu Long An hướng hắn gật đầu nói: "Làm phiền." Lưu Bạch Lộc nói: "Ca ta lập tức trở về." Nói xong, quay người quay trở về, gặp nàng nghênh ngang rời đi. Hồ Tuyết đối Liễu Long An nói: "Thế nào cảm giác chúng ta giống như là muốn cơm?" Liễu Long An cười nói: "Đến đâu thì hay đến đó. Chúng ta chỉ ở một ngày, sáng sớm ngày mai liền khởi hành." Lại nói: "Ngươi an bài gian phòng đi." Hồ Tuyết nói: "Còn an bài cái gì? Ngươi ở bên trong cái này phòng." Ba người cùng đi vào bên trong gian phòng, thấy trong phòng 10 điểm hào hoa xa xỉ. Dáng vẻ giường, bàn ghế đều là đàn mộc chế, lộ ra trang nhã mùi thơm, tơ lụa chướng mạn, đồng thau chậu rửa mặt, treo trên tường danh nhân tranh chữ, lại đi vào cái khác hai ở giữa. Bên trong bài trí trang trí tất cả đều giống nhau. Liễu Long An nói: "Thật sự là đại tài chủ a, ta nằm mơ đều không ở qua dạng này gian phòng." Long Lý nói: "Ta cũng cho tới bây giờ không có ở qua." Hồ Tuyết nói: "Các ngươi muốn là ưa thích, chúng ta sau đó liền muốn bộ phòng này." Liễu Long An biết rõ nàng có vận chuyển thuật, chỉ cần tại cái này đại viện thoa phía dưới chú ngữ, phòng này liền có thể đi theo nàng. Ngay sau đó chặn lại nói: "Tiểu Tuyết, ta nhưng đừng như vậy lấy oán trả ơn. Người ta đối ta tốt, cũng không thể họa hại người ta. Hồ Tuyết nói, ngươi nói nằm mơ đều không ở qua, ta liền muốn để ngươi ở. Liễu Long An cười nói, ta chính là cắt tóc cảm khái, ngươi còn tưởng là thật. Hồ Tuyết nói, ngươi nói chuyện, ta cho tới bây giờ đều coi là thật. Long Lý nói, chủ nhân nói chuyện, ta cho tới bây giờ đều làm thánh chỉ. Hồ Tuyết nhìn hắn sửng sốt nửa ngày, sẵn giọng, nói chuyện chuồn qua, liền bắt đầu loạn nói tiếp chi tiết. Đúng hay không? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.